Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Hạ Hoa Đảo trên. Lều cỏ dưới, Ngưng Nguyệt Nhi một thân một mình ngồi lấy. Đang lúc buổi trưa lúc, nồi và bếp sinh lạnh, nàng cũng không nhóm lửa nấu cơm, bởi vì Vô Cữu bày tỏ ích cốp mà không dính khói lửa chi thực. Về phần bản thân nàng, có dã quả lão đói là đủ. Lúc này vui vẻ thanh nhàn, nàng một mực nhìn lấy trong tay bạc giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhộn nhạo không ức chế được nụ cười. Nhẫn bên trong không chỉ có 5 khối linh thạch, hỏa ước đan, còn có một thanh phi kiếm, hơn 10 cái phù lục, cùng 2 cái ngọc giản. Linh thạch rất khó được, cho dù là lâu dài ra biển cũng chưa chắc có thể tùy tiện đạt được 5 khối linh thạch. Hỏa ước đan có thể đối phó trúc cơ cao thủ bảo vật đây. Phi kiếm a cũng không đồng dạng, chính là chân chính phi kiếm, có thể theo gió ngự không, chém giết con mồi tại trăm trượng bên ngoài, mà hơn 10 cái phù lục đều là gia thú luyện chế, vừa nhìn cũng không phải là phàm vật, uy lực cường đại có thể nghĩ. Ngoài ra, có khác 2 cái ngọc giản, một cái là nhà mình cha di vật, lại nguyên vật hoàn trả, một cái là tiên môn công pháp, tên là Hạo Thiên Quyết. Từ nhập môn pháp quyết đến các loại thần thông, cái gì cần có đều có, lại rất là kỹ càng. Ai, này nên đáng giá bao nhiêu linh thạch a? Hắn vậy mà bạch bạch đưa ta. Ngưng Nguyệt Nhi nhẹ giọng cảm khái, y nguyên có chút khó có thể tin, chợt tức lại quay người nhìn hướng nhà đá, lần nữa hồi tưởng nghe được hết thảy. Trước đây, Vô Cữu nói rồi, hắn đêm qua leo núi ngắm trăng, chợt thấy ánh sáng hoa ngút trời. Thế là lân cận tìm kiếm, lại bị hắn ngoài ý muốn đào được vài cọng mấy ngàn năm linh dược. Lúc trời sáng, đem linh dược đưa đến trên trấn chào hàng. Nhạc bá vì rồi đạt được linh dược, không tiếc đại giới. Sau đó nhạc bá vậy quả nhiên đến nhà, nhìn đến hắn không nói lời nói dối, mà hắn cảm niệm Nguyệt Nhi thu lưu, lợi dụng bảo vật khẳng khái đem tặng. Ngưng Nguyệt Nhi nghĩ đến đây, không chịu được nắm chặt rồi trong tay nhẫn. Ai, ta từ nhỏ ở trên đảo trưởng thành, vì sao không có Vô Cữu tốt vận khí? Bất quá, hắn ngược lại là không quên ta thu lưu tri ân, mà ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, mà lại đem nhà đá tiễn hắn một gian, để hắn bế quan tĩnh tu. Lúc này nhà đá bên trong, Vô Cữu khoanh chân mà ngồi. Chỗ tại nhà đá, nguyên bản trồng chất tạp vật, bây giờ thêm chút thu thập, đất chống giường trên đệm giường, lại đóng lại cửa gỗ, che lại mấy đạo cấm chế, liền trở thành một cái chỗ tu luyện. Mặc dù vậy đơn sơ, mà lại keo kiệt, chí ít không cần phơi gió phơi nắng, vậy miễn đi rồi thần thức nhìn trộm chi nhiễu. Mà cái kia Ngưng Nguyệt Nhi, tính tình ngây thơ, lại nhạy bén hơn người, có phần khó đối phó. Bây giờ cuối cùng đưa nàng hồ lộng qua, còn có rồi nhà đá dùng để cư trú nghỉ ngơi. Ân, ngược lại là cái nhân nghĩa tiểu nha đầu. Chỉ bất quá đêm qua tao ngộ, cũng không phải là như là nói như vậy đơn giản. Vô Cữu tay cầm ra một vò rượu, đẩy ra đàn miệng, còn chưa nâng ly, lại cúi đầu dò xét. Ngược lại nhìn lấy cũ nát nhà đá, một cái người yên lặng xuất thần, còn nhớ rõ tối hôm qua, một mình tại tháng dưới tĩnh tọa thổ nạp, lúc đó chỗ tại vách núi, mặc dù linh khí nồng nặc mấy phần, cũng bất quá là khó khăn lắm thu nạp mà thôi, xa xa không so được linh sơn tiên môn dồi dào, bởi vậy có thể thấy được, dưới mặt đất chỗ giấu linh mạch rất là đồng dạng. Ai ngờ vừa mới qua đi một canh giờ, liền có 2 đạo ngự kiếm bóng người bay tới. Đúng là nhạc đảo chủ đệ tử. Ngày trước gặp qua, một cái gọi Khương Võ, một cái gọi Diệp Nhị. Chính mình cũng không tránh né. Vậy né tránh không được, liền nói rõ sự thật. chỉ vì tìm kiếm linh khí mà đến, mà Khương Phó cùng Diệp Nhị bày tỏ, đảo chủ trang viên 10 dặm phương vườn bên trong, nghiêm cấm người ngoài tới gần, lập tức nhanh chóng rời đi. Ngoài ra, cái khác khuyên bảo, hạ hoa đảo trên gió thổi cỏ lay, đều tại đảo chủ nắm giữ bên trong, dám can đảm mưu đồ làm loạn, chắc chắn nghiêm trị không tha chờ chút. Kia hai tên gia hỏa mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không có trở mặt đánh, đã bị xua đuổi, quý ở thức thời, mà chính mình rời đi thời khác, từng muốn trở về chui vào dưới mặt đất, tìm được linh mạch, lại đem linh mạch trộm làm nó xài, về sau chạy ra hạ hoa đảo, mà chần chờ một lát, vẫn là bỏ đi ý nghĩ, dưới mặt đất linh mạch cực kỳ bình thường, lại là hải đảo chỗ căn bản. Một khi bị hao tổn, liền đoạn tuyệt rồi đông đảo tu tiên giả tiền đồ. Thí như Ngưng Nguyệt Nhi, nàng sau này tu luyện cũng sẽ càng thêm gian nan. Lại có một cái, chính như nói tới, nhạc đảo chủ đã làm nhân tiên cao thủ. Nhất cử nhất động của mình cũng chạy không thoát hắn thần thức. Có lẽ hắn chính nhòm ngó trong bóng tối, vẫn là gò bó theo khuôn phép thì tốt hơn. Rời đi trang viện về sau, liền tại bóng đêm bên trong một mình tản bộ. Toàn bộ hạ hoa đảo cư trú hơn 1.000 người, mà trong đó tu tiên giả tổng cộng hơn 100 chi nhiều. Đương nhiên hơn phần nửa đều là ngưng khí luyện khí tu vi, mà trúc cơ trở lên cao thủ lác đác không có mấy. Chỉ có 3 vị, chính là nhạc đảo chủ sư đồ 3 người. Nhạc đảo chủ, phải gọi làm vui gốm, đặt tại tiên môn bên trong, kẻ khác tiên tam tầng tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà tại trên hải đảo này, lại là khó gặp cao thủ, mà trước đây nhạc bá, có lẽ chính là nhạc đảo chủ tộc nhân, cái kia lão đầu xử thế khôn khéo, kiến thức rộng rãi, ngược lại là đáng giá kết bạn một phen. Nhất là trong tay hắn hỏa tước đan, làm chính mình rất là kinh ngạc, bởi vì đã từng một vị cố nhân, liền sở trường luyện chế hỏa tước đan, lại sớm đã chạy ra Tinh Vân Tông mà tam tích không rõ. Nếu như có thể tìm tới bản thân hắn, có lẽ liền có thể thăm dò được càng có bao nhiêu hơn quan tin tức. Thí như Tinh Hải Tông, thí như Lô Châu, thí như Ngọc Thần Điện, thí như Sửu Nữ, lúc trời sáng, một cái người xuất hiện tại hạ hoa trên trấn, thẳng tìm tới quán rượu gọi cửa, lấy hơn 10 khỏa minh châu đổi rồi vài hũ rượu, sau đó tìm được trên phố, cũng chính là nhạc bá cửa hàng, gọi cửa không ra, tiện tay đem một thanh phi kiếm ném vào sân nhỏ, cũng tại rời đi thời điểm lưu lại nói đến, bản nhân chính là hải ngoại tu sĩ. Bởi vì giữa đường gặp nạn mà lưu lạc nơi này, may mà vẫn còn tồn tại mấy món pháp khí, liền giao cho nhạc bá gửi bán mà đổi lấy tu luyện sử dụng. Ngày khác rời đi, sẽ làm mặt tại nhạc bá nhân tình, cùng nhạc đảo chủ thu lưu tri ân. Lúc đó cũng không phải là lỗ mãng tiến hành, mà là châm trước nửa đêm mới có một cái quyết đoán. Chính mình thân là một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, tất nhiên lọt vào hạ hoa đảo đề phòng, mà theo lấy tu vi không ngừng tăng lên, cũng sẽ mặt lâm càng nhiều nghi vấn. Thà rằng như vậy, cũng là không cần một mực trốn tránh ẩn núp. Bất cứ việc gì tùy duyên, mà lại do nhạc đảo chủ tự mình chủ trương, như hắn tận lực làm khó dễ, ai sẽ sợ hắn không được. Nhạc bá quả nhiên là cái người biết hàng. Có lẽ nhìn ra chính mình kia thanh linh khí phi kiếm chỗ bất phàm, mà từ lời hắn bên trong cũng không khó suy đoán, hắn sở dĩ đuổi theo, không chỉ có là vì rồi đưa ra hỏa tước đan cùng 50 khối linh thạch, còn bị người nhờ vả, vị kia nhạc đảo chủ, có lẽ không có ác ý, trong nhà đá, vô cứu đưa lên vò rượu, đợi rượu vào miệng, thu liễm nỗi lòng. Lần nữa nhìn quanh bốn phía, ngược lại tản ra thần thức nhìn hướng ngoài cửa, gần biển dốc núi bãi cỏ trên, ngồi yên lặng một đạo nhỏ nhắn bóng người, đó là Ngưng Nguyệt Nhi, tựa hồ càng thêm thỏa thuê mãn nguyện. Cùng nó nghĩ đến, có rồi phi kiếm, linh thạch cùng công pháp về sau, tu luyện làm ít công to, bái nhập Nhạc Đảo chủ môn hạ, cũng làm ở trong tầm tay. Ngốc nha đầu, một cái vượt qua thiên kiếp địa tiên cao thủ, đều bị nàng thu làm môn đồ. Bây giờ một cái nhân tiên ba tầng Nhạc Đảo chủ, lại để cho nàng kính như thần minh. Bất quá, tại trên hải đảo này, nàng bơ vơ đã lâu, có cái dựa vào cũng không tệ. Vô Cữu thả xuống vò rượu, phất tay áo vung lên, quang mang chớp động, cách đó không xa đất trống trên, phanh, nhiều rồi một cái trượng hai cao tráng hán. Nhìn hắn vẫn là một thân chắp vá cũ nát quần áo, vẫn là cao lớn tráng kiện, lại hai mắt khép hờ, hai tay buông xuống, toàn bộ người lộ ra hờ hững sinh lạnh. Thiếu rồi đã từng linh động cơ hội. Vô Cữu đứng lên, vây quanh tráng hán vừa đi vừa về dò xét. Cái này tráng hán chính là hắn tại Bộ Châu nơi chôn xương mang về duy nhất quỷ ngẫu. Lâu dài phiêu bạt trên biển, buồn tẻ khó nhịn, thế là liền suy nghĩ công pháp, lĩnh hội cảnh giới, cuối cùng vẫn phiền muộn không thôi. Liền gọi ra quỷ ngẫu làm bạn. Quỷ ngẫu mặc dù lực lớn vô cùng, uy mãnh dị thường, cuối cùng bất quá là cổ nhân luyện chế khôi lỗi chi vật, vì pháp lực thần thức thao túng mà thôi. Như thế nào lại cùng người nói chuyện phiếm, mà hắn không cam lòng coi như thôi. Liền muốn luyện chế lại một lần quỷ ngẫu. Thế là tại một cái không người trên hoang đảo, hắn dốc lòng nghiên tu quỷ ngẫu phía sau pháp trận, lại đem Vạn Linh Sơn khu linh luyện hồn chi thuật, thần võ quyết, cùng rất nhiều liên quan pháp môn, tiến hành hòa hợp quán thông. Như thế hết ngày dài lại đêm thâu, phí hết tâm tư, cuối cùng tự mở ra một con đường. Cuối cùng là có thu hoạch, lấy phân thần chi thuật, giả thân tại quỷ ngẫu bên trong, lại mượn nhờ pháp trận thúc đẩy, liền có thể đem ngũ sắc thạch ẩn chứa pháp lực tiếp tục tăng gấp bội. Lại lấy tinh huyết ấn ký tiến hành tế luyện, lấy thần thức tiến hành thao túng, quỷ ngẫu liền vậy giống như một bộ luyện chế phân thân. Tiến thối thu phát tùy ý, công thủ ăn ý mà lại hung hãn dị thường, một bộ không sợ thủy hòa, không thể phá vỡ phân thân, có phải hay không rất thần kỳ? Có phải hay không rất lợi hại? Chỉ cần mang theo trong người quỷ ngẫu, liền tương đương nhiều rồi một cái cường đại giúp đỡ, mà lại trung thành không hai. Cho dù là thịt nát xương tan, nó cũng sẽ không phản bội chính mình. Cho nên mừng rỡ sau khi cho nó nổi rồi một cái danh tự, Công Tôn, mặc dù như là, mà nghĩ muốn nó chân chính linh động tự nhiên, không thể rời bỏ ngũ sắc thạch, mà lại một bộ pháp trận, liền muốn 5 khối, mà vốn có ngũ sắc thạch, sớm đã tiêu hao không có mấy. Thế là vị này đồng bạn bồi tiếp chính mình không có 2 ngày, liền rốt cuộc không thể động đậy. Ai, ta muốn ngũ sắc thạch a. Vô Cữu nhìn lấy trang nghiêm lặng đứng quỷ ngẫu, âm thầm phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sau một lát, hắn trở về nguyên nơi tọa hạ, lật bàn tay một cái, trước mặt nhiều rồi một đống nhỏ linh thạch, nghĩ muốn ngũ sắc thạch, tạm thời không có, mà linh thạch cũng có mấy chục khối, không ngại dùng để thu nạp một phen, tuy nói không đủ để tăng lên cảnh giới, lại có thể bù mấy phần tiêu hao pháp lực. Vô Cữu nắm lên linh thạch, liền muốn bày ra trận pháp, mà làm sơ trần chờ, lại chợt tức coi như thôi. Nếu như mượn nhờ ánh trăng cổ trận đến hành công tu luyện, chỉ sợ toàn bộ Hạ Hoa đảo linh khí cũng không đủ chính mình một người thu nạp. Huống chi vị kia Nhạc Đảo chủ cũng không ác ý, ngược lại không liền hủy rồi hắn căn cơ sở tại. Ân, như thế như vậy, cũng là xem ở Ngưng Nguyệt Nhi phương diện tình cảm, mà cùng cái kia cái tiểu nha đầu mặc dù vốn không quen biết, lại bình sinh mấy phần hảo cảm, giả như muội tử còn sống, có lẽ như nàng đồng dạng. Ai? Vô Cửu hai tay nắm lấy linh thạch, chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo lấy huyền công vận chuyển, linh thạch ba vỡ vụn, hắn lại nắm lên hai khối, tiếp tục thu nạp không thôi. Đã lâu mà lại nồng đậm linh khí, lần theo kinh mạch cùng toàn thân, cuồng tràn vào thể, liền như cửu hạn phùng cam lâm thoải mái. Hắn không khỏi nhếch lên khóe miệng mà trên mặt ý cười. Mà tiêu hao hầu như không còn pháp lực, từ từ tăng trở lại, cũng từ vũ sĩ tầng 2, dần dần tăng trở lại đến 3 tầng, 4 tầng, trong lúc vô tình, 3 ngày đã qua. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, thoáng định thần, đứng dậy, phất tay áo chấn động rớt xuống rồi một nơi linh thạch mảnh vụn. Gặp cách đó không xa quỷ ngẫu còn tại nguyên nơi yên lặng chờ đợi. Hắn hơi cảm giác vui mừng mà gật đầu, chợt tức đưa tay một chiêu, kia trắng kiện bóng người biến mất theo không thấy. Hắn ngược lại đánh ra một đạo cấm chế, cửa phòng kẹt kẹt mở rộng, hắn xuyên qua cửa phòng nhanh chân mà đi, một đạo nhỏ nhắn bóng người sau đó theo sát. Ai, ngươi đi hướng nơi nào? Đi Nhạc Gia phường, tìm Nhạc Bá lấy mấy khối linh thạch. Ha ha, Vân Vân ta à, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?